Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Ta không phục ngươi. Gặp 10 vạn đại quân đến đây trợ giúp. Hư không vòng xoáy trước nhân tộc cường giả mặt lộ vẻ kinh hỉ. Có 3 cái ngôi sao tam cảnh cường giả, còn có 10 vạn hoàng giả đại quân. Cỗ lực lượng này đủ để ứng đối trước mắt phiền phức. Cái này hoành độ hư không mà đến đại lục, nội tình không tầm thường. Mặt tướng là Viên Chiêu Tây Xương quân chủ tướng, đa tạ đạo hữu trợ giúp. Trong hư không cầm đầu nhân tộc cường giả hướng Túy Vô Duyên chào hỏi. Hắn tu vi cùng Túy Vô Duyên tương tự, cũng là niết bàn cảnh tu sĩ. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra trên người hắn có một tầng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam. Đây là hộ thân đại quốc khí vận. Bất quá hắn sau lưng chỉ có 1 vạn binh lực, là một mực tuần tra quân, đối phó dị tộc chuyện đương nhiên không cần phải nói tả. Túy Vô Duyên trầm giọng gật đầu, xuất quân thẳng lên, đem chỗ này hư không vòng xoáy trong dị tộc dần dần đẩy ngược trở về đại lục. Ở bên trên, Chu Chính trông về phía xa vòng xoáy, sau đó liếc một vòng bốn phía, chỉ gặp tại cửu trọng thiên bốn phía trong hư không có rất nhiều cùng loại vết nứt tồn tại. Mỗi một cái vết nứt trước đều có mấy đạo nhân ảnh trông coi. Hắn chần chờ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Thánh Thượng, cái này trong hư không làm sao có nhiều như vậy vết nứt cùng vòng xoáy. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng phảng phất vải rách một dạng hư không, thản nhiên nói, thiên đế trấn áp thiên hạ, nhân tộc đại hưng, vạn tộc lui tránh, nghịch phản người đều là bị phong ấn cùng hư không, đại nhật, bên trong lòng đất, bất quá theo lão thiên đế thập vạn niên đại nạn sắp tới. Những cái này dị tộc dục dịch, cho nên thường xuyên hội có dị tộc xông phá phong ấn. Ý đồ lại thấy ánh mặt trời, dần già, cái này trong hư không đại trận may may vá vá cũng liền thành cái dạng này. Trần Trường Sinh nói, xong, ánh mắt nhìn mắt hư không vòng xoáy trước viên hướng chủ tướng. Một tầng lam sắc quốc vận, mới vào trí cao hoàng triều, cửu trọng thiên đại lục ở bên trên, bất luận là hoàng triều vẫn là tông môn. Làm công danh cùng công đức đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ hiển hóa khí vận kỳ quái. Chi phối cảnh trước kia thế lực lĩnh chủ vô pháp ngưng tụ khí vận. Đến chi phối cảnh về sau, cũng là trí cao cảnh trước đó có thể ngưng tụ kém nhất màu trắng khí vận. Đại thương hiện tại liền có được màu trắng khí vận, bất quá màu trắng không hiện, có cùng không có là một chuyện. Nhóm thế lực lĩnh chủ đến trí cao cảnh về sau, lại có trấn quốc trí bảo gánh chịu khí vận, thế lực bên trong hội ngưng tụ ra lam sắc khí vận. Đến trình độ này, khí vận gia trì liền sẽ sinh ra đủ loại thần hiệu, có thể làm trong thế lực thực lực võ giả có thể ngoài định mức đề bạt. Mà nhóm thế lực lĩnh chủ đến võ tổ cảnh giới, lại thêm chỉnh thể quốc lực hưng thịnh, có trấn quốc tổ khí, này nhất quốc khí vận liền lại biến thành tử sắc. Tử sắc quốc vận gia trì thần hiệu mạnh hơn, vũ lực càng kinh người. Sau cùng thế lực lĩnh chủ thành tựu đại đế, độc tôn một phương thiên vực về sau, có đế binh tọa trấn, quốc vận liền lại biến thành màu vàng óng. Kim sắc quốc vận cuồn cuộn thiên hạ, không chỉ là một cái hùng vĩ có thể hình dung. Chờ nhân hoàng thân thể hấp thu xong thể nội lực lượng, lại dựa vào trí bảo, bằng vào ta đại thương trước mắt quốc lực, miễn cưỡng cũng có thể ngưng tụ ra lam sắc quốc vận. Trần Trường Sinh nhìn xem nhân hoàng thân thể, nhẹ nhàng lắc đầu, có lam sắc quốc vận, đại thương thoạt nhìn là trí cao quốc độ, có che chở một địa nhân tộc năng lực. Nhưng thực tế hắn vị hoàng đế này chỉ là phá toái cảnh giới. Khoảng cách trí cao vẫn chênh lệch rất xa. Toàn bộ nhờ một bộ phân thân chống đỡ chàng tử. Nếu như không phải thương đồ đại đế ban thưởng cơ duyên, hắn hiện tại liền lam sắc quốc vận cũng ngưng tụ không. đến lúc đó tới gần cửu trọng thiên, thiếu sẽ không bị thế lực khác để mắt tới. Trong chớp mắt hai ngày đi qua, Túy Vô Duyên bọn người vẫn trong hư không chinh chiến, trấn thủ chỗ kia phá vỡ hư không vòng xoáy, mà vô tận đại lục chậm rãi tiến lên, đã tiếp cận cửu trọng thiên, chính đang chậm rãi cập bờ. Đứng tại chỗ cao xa xa nhìn lại, sử dụng khám thiên nhãn có thể nhìn thấy trong tầm mắt cửu trọng thiên đại lục ở bên trên có bao nhiêu chỗ bao phủ màu trắng khí vận quốc gia, cùng ba khu sôi trào lam sắc quốc vận địa vực. Điều này đại biểu tại Đại Thương Hoàng Triều chung quanh có ba cái chí cao hoàng triều. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ trên 9 tầng trời thế lực số lượng, mà chính là hắn có thể nhìn thấy số lượng. Tại hắn không nhìn thấy nơi xa, còn có vô số đại quốc khí vận bốc lên, trong đó không thiếu tử sắc quốc vận. Khởi bẩm thánh thượng, Hắc Đế nhập điện, nghiêm mặt nói, cuối cùng năm ba, vô tận đại lục an toàn dựa sát vào cửu trọng thiên. Theo mặt tướng chỗ dò xét, chúng ta đại thương gần nhất hoàng triều là Viên Triều. Ở bên trái, Trần Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn vô tận đại lục biên giới, có thể nhìn thấy vô tận đại lục giống như là một cái toái phiến, ghép lại đến cửu trọng thiên đại lục phía trên, chen đè tới trừ vô tận đại lục có một trận lay động. Cửu trọng thiên liền một điểm động tĩnh đều không có thể sinh ra. Dày đặc khủng bố, thánh thượng, Chu Chính lúc này bước nhanh bước vào đại điện nói, một cái tự xưng là tử vận hoàng triều sử giả đến thăm, nói chờ đã lâu, muốn nhập nước tuần tra. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chính nói, chuẩn, tử vận hoàng triều, cũng chính là có võ tổ tọa trấn đại quốc, là phụng đại đế chi mệnh giám sát vùng này quốc độ. Mà người sứ giả này gây nên cũng là tuần tra dị tộc tai họa ngầm. Dù sao cũng là mới áp sát tới lạ lẫm lục địa. Cửu trọng thiên phương diện tất nhiên sẽ có một cái kiểm tra xác nhận mới có thể để cho vô tận đại lục chính thức vào ở. Mà người sứ giả này tuần tra bình thường đều là trước tra thiên hà, sau cùng mới đến diện thánh. Khởi bẩm thánh thượng, rất nhanh tại Chu Chính thông cáo dưới, Túy Vô Duyên mấy người cũng trở về. Hư không vòng xoáy đã trấn áp, ta đợi trở về phục mệnh, có thể có tổn thất, hao tổn binh tướng hơn 300 người. Hậu táng, Trần Trường Sinh nói, Chu Chính lại xông tới. Thánh thượng, đại viên hướng có sử giả đến đây, riêng cảm tạ trấn áp hư không vòng xoáy sự tình. Trần Trường Sinh mở miệng, sau đó đại viên hoàng triều sử giả mang đến hậu lễ, đại biểu đại viên hoàng thất cùng đại thương chung kết hữu hảo. Sau đó một đoạn thời gian đại lục nối tiếp, đủ loại việc vặt vãnh lập tức liền toàn bạo phát đi ra. Mà đại thương xem như mới nhập đại lục, tuy nhiên dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng loại này chuyển rời đại lục cử động tại trên 9 tầng trời cũng không phải trường hợp đặc biệt hiếm lạ. Cái này cửu trọng thiên biên giới rất nhanh cũng liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại bởi vì nhân hoàng thân thể hấp thu xong thương đồ đại đế lưu lại lực lượng, đại thương trong nước cũng có được lam sắc quốc vận, cho nên cũng không có dẫn phát cái gì ngấp nghé. Bất quá nhiều nước bên trong kết giao liên tiếp, cũng coi như hòa hợp. Tóm lại, tại một đoạn bận rộn qua đi, đại thương nước rất nhanh dung nhập cửu trọng thiên, trở thành Kim Nhật Thiên Vực biên giới Trung Quốc một trong. Khôi phục lại bình tĩnh, tại đại thương cập bờ cửu trọng thiên ngày thứ bảy, Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng thân thể bỗng nhiên ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hư không chân trời. Chờ ngươi đã lâu, rốt cục hành động. Đang khi nói chuyện, hắn đại vươn tay ra, hoành kích hư không, chỉ mỗi ngày một bên rơi xuống đại thủ ấn. Một cái ẩn nặc trong hư không cây dù hiển hiện, cái này cây dù chính lúc trước phản bội chạy trốn dị tộc người tộc phản đồ. Người áo đen cầm ẩn nặc đạo binh, hắc nhân kia ỷ vào đạo binh ẩn nặc tại trong đại lục, một mực không có bị bắt được, mà bây giờ mượn dùng trí cao cảnh nhân hoàng thân thể. Trần Trường Sinh đã là có bắt loại này đạo binh ba động năng lực. Chỉ cần hắc y nhân kia muốn thôi động đạo binh chạy trốn, là hắn có thể tùy thời đem ngăn cản. Lúc này, chỉ gặp này cây dù phía dưới, người áo đen một mặt bi phẫn bị đại thủ bắt. Trần Trường Sinh, ta không phục ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?